Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 422. Thân mật Tào Ban. Tào Ban, nếu không đừng nhìn y phục đi. Ngươi lại không mua, đi trước ăn cái gì à? Tần Phi nhìn Tào Ban còn tại tứ phương lấy chung quanh, tranh thủ thời gian dụ hoặc nàng một cái. Nhìn lại một chút, kỳ thật nay ngày chủ yếu là muốn mua quần áo cho ngươi à. Ta nhìn quần áo ngươi rất ít, nay ngày món này là ngươi duy nhất hàng tích chữ A. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, rốt cục nói ra mình mắt, chỉ bất quá vừa rồi nhất thời hưng khởi, nhìn thấy quần áo xinh đẹp, mình nhịn không được liền thử. Dọa, ta không cần mua quần áo, dù sao ở trường học cũng là mặc đồng phục, muốn cái khác quần áo làm gì A, đơn giản liền là lãng phí. Tần Phi người này, nói như thế nào đây? Đối vật chất thật không có cái gì truy cầu, cũng không có cái gì ganh đua so sánh chi tâm. Nếu không mình hoàn toàn có thể mua. Dạng này tâm tính dẫn đến Tần Phi mình vậy không có bất kỳ cái gì đầu óc buôn bán. Bằng không bằng hắn hiện tại các loại vật phẩm cùng năng lực, hoàn toàn có thể tìm được một chút cơ hội buôn bán, để cho mình phát tài. Tỉ như dùng hỏa nhãn kim tinh đi cho người khác chẩn bệnh, đây chính là một cái thần kỹ. Bất quá Tần Phi nói những này, Tào Ảnh căn bản không có nghe được. Nàng ánh mắt một mực đang hai bên quần áo cửa hàng, với lại giống như lại có phát hiện mới. Tần Phi mau vào đi, nhà này bày thất lang quần áo cũng không tệ lắm. Ta bình thường cho ta biểu đệ liền là mua cái này. Ta cho ngươi chọn một kiện đẹp mắt quần áo. Ngươi bây giờ quần áo xấu hổ chết rồi. Tần Phi bọn hắn vừa vặn đi qua một nhà bày thất lang cửa hàng, Tào Ảnh đã một ngựa đi vào trước, giống như không cần tiền giống như. Thật đừng á, loại này quần áo không thích hợp thân phận ta. Tần Phi nghĩ đến muốn mua cũng là mua phổ thông, quán ven đường, 30 một bộ y phục, loại này bảng hiệu quần áo, căn bản không tất yếu. Qua mấy ngày liền là ngươi tân lịch sinh nhật, coi như ta mua cho ngươi một kiện quà sinh nhật thôi. Bằng không ta lại được cho ngươi chọn cái khác quà sinh nhật. Tào Ảnh nhìn Tần Phi bất động, lại chạy ra, lấy tay đem Tần Phi đẩy vào. Xác thực, Tần Phi tân lịch sinh nhật là ngày 6 tháng 5. Ngày này khả năng Tần Phi phụ mẫu đều không nhất định nhớ kỹ, bởi vì bọn hắn đều là nhớ Tần Phi âm lịch sinh nhật. Không nghĩ tới cái này Tào Ảnh hội nhớ kỹ như thế rõ ràng. Tần Phi lại là một hồi cảm động, đột nhiên liền nghĩ tới Tào Ban sinh nhật là ngày mùng 8 tháng 4. Ngạch hỏng bét, giống như đã qua, với lại mình vậy mà không có bất kỳ bày tỏ gì. Giống như cái kia một vòng Tào Ban đều không có lý mình a. Nguyên lai là dạng này. Tốt a, ngươi giúp ta chọn, ta sẽ tự bỏ ra tiền mua đi. Ta kỳ thật rất có tiền. Chấm ngoặc kép, Tần Phi đành phải phục tùng. Dù sao mình vậy không thiếu tiền. Mua chính là, tiến vào mặt tiền cửa hàng. Một vị xinh đẹp phục vụ viên vẻ mặt tươi cười đón. Rất khách khí hỏi, hai vị, xin hỏi cần phải mua chút gì à, chúng ta nhìn xem nam sĩ tê sớt. Hắn mặc, Tào Ảnh chỉ Tần Phi. Bên kia là chúng ta kiểu mới nhất. Ngươi tùy tiện nhìn, ưa thích đều có thể thử một chút à, không đợi phục vụ viên cho hai người giới thiệu. Tào Ảnh liền đã không kịp chờ đợi chạy tới. Bắt đầu từng cái lật lên. Nhìn nàng bộ dáng, giống như tại cho mình tình lang mua quần áo đồng dạng. Vô cùng hưng phấn, Tần Phi không có cách, tựa như một cái đầu gỗ đồng dạng, chỉ có thể đi theo bên người nàng. Tào Ảnh cứ như vậy lật tới lật lui, sau đó cầm một kiện lại một bộ y phục trên người mình khoa tay lấy. Coi Tần Phi là làm móc áo đồng dạng, cái này kiểu dáng không sai, liền là quá trắng một chút. Lộ ra ngươi thật giống như thiếu niên bao thanh thiên cái kia than đen đầu đồng dạng. Ha ha, cái này khối lượng kỳ thật còn có thể, nhưng là nhan sắc thực sự quá màu đen. Lộ ra ngươi giống một cái lão già họm hẹm. Ha ha, cái này nha, đồ án rất đáng yêu, nhưng là quá mức lòe loẹt. Ngươi mặc vào thấy thế nào cũng giống như một cái 10 phần lưu manh. Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh bắt đầu nhất trung tự ngu tự nhạc hình thức, một mực che mặt cười. Tần Phi một mặt mộng bức. Cái này là cho mình tuyển quần áo à? Cái này sáng tỏ rẽ ngoặt đang mắng người à? Bên cạnh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng là buồn cười. Ui ui ui, tào ban, bên cạnh có người. Chú ý một chút người ngôn từ à? Cho chút mặt mũi có được hay không à? Tần Phi thiện ý nhắc nhở một chút Tào Ảnh. Ân, được rồi. Tần Phi, ngươi nhìn cái này màu xanh lá thế nào? Cùng ngươi khí chất tương đương phù hợp. Để ngươi lục đến phát sáng. Ha ha ha ha. Tào ban, ngươi hôm nay là ra ra tôm sao? Tần Phi thật nghĩ quất nàng cái mông. Phốc thử. Bên cạnh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thực sự nhịn không được. Trực tiếp che miệng cười đi. Tào ban, ngươi bây giờ càng ngày càng tệ a. Với ai học? Tần Phi bất đắc dĩ. Với ai học? Theo ngươi học à? Hừ, Tào ban thè lưỡi, một mặt đáng yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phản bác được. Được rồi, cầm cái này ba kiện tiến đi thử một lần à. Tào Ảnh mặc dù cố ý chửi bới Tần Phi, nhưng là vẫn rất chuyên tâm cho Tần Phi chọn lấy ba bộ y phục. Ân, được, chờ ta biến trang đại tú. Tần Phi nhanh chóng cầm ba bộ y phục đi vào phòng thử áo. Thuần thục. Rất nhanh liền đổi một kiện màu xám. Sau đó đi ra. Khi Tần Phi đi tới trong nháy mắt, Tào Ảnh cùng bên cạnh tiểu tỷ tỷ ánh mắt đều sáng lên một cái. Không nghĩ tới nam sinh này đổi một kiện quần áo mới, một cái liền không đồng dạng, xuất khí nhiều. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên a. Đây không phải nhã nhặn nhiều. Mặc dù nhìn tới vẫn là một tên bại hoại cặn bã, hiện tại tối thiểu nhìn cũng là chính kinh nhã nhặn bại hoại. Tào Ảnh miệng bên trong không quên tổn hại Tần Phi một cái, nhưng là sẽ rất thân mật đi lên cho Tần Phi lý cái kia quần áo cổ áo. Động tác này thật sự là rất mập mờ, nhưng là Tần Phi vậy rất hưởng thụ. Đây chính là một loại yêu đương cảm giác. Vậy liền cái này đi, cũng không cần thử a. Cái này bao nhiêu tiền a? Tần Phi kỳ thật không quan trọng, có thể nhìn là được, cũng không muốn giày vò. Người trước đừng quản bao nhiêu tiền, nhanh đi đem cái khác hai kiện vậy thử một chút. Tào Ảnh lại đem Tần Phi đẩy vào. Tần Phi có loại hạnh phúc bất đắc dĩ. Rất nhanh Tần Phi lại đổi cái khác hai kiện. Tào Ảnh đều có thể nói tới đạo lý rõ ràng, giống như mỗi một kiện đều có nó chỗ thích hợp, lại hình như mỗi một kiện đều có một ít không được hoàn mỹ. Tần Phi thực sự có chút choáng đầu. Mua một bộ y phục mà thôi nha, khiến cho phức tạp như vậy. Say, liền cái này màu xám a. Tần Phi chết đói, đổi về mình quần áo về sau, cầm một kiện trực tiếp đi trả tiền, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Dọa, cái này ba kiện, vừa mới cái này mỹ nữ đều đã giao qua khoản a. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ có chút giật mình, hắn vậy mà không biết. Tần Phi quay người nhìn xem Tào Ảnh. Nàng như không có việc gì cười cười, để phục vụ viên cầm cái túi dây lưng sắp xếp gọn. Sau đó giữ chặt Tần Phi đi. Cái này Tào ban, cái này cũng đối với chính mình quá tốt rồi a. Hai người đi tới về sau. Tào ban, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là như thế này vì ta dùng tiền, thật không nên. Ta cũng không cần mua ba kiện nhiều như vậy a. Được rồi được rồi, ta về sau không cho ngươi tốn tiền. Ta không phải nhìn ngươi bình thường ăn mặc quá keo kiệt nha. Làm ta bạn học cũ, quá ném chúng ta. Cái này ba kiện hết thảy bao nhiêu tiền a? Ta trực tiếp chuyển cho ngươi đi. Không cần, đều nói là ta đưa ngươi quà sinh nhật rồi. Ngươi nếu là thực sự băn khoăn, cái kia ngày bữa cơm này liền ngươi mời đi. Được thôi, một hồi ta mời ngươi ăn tiệc. Tần Phi biết không lay chuyển được nàng, đành phải thôi. Bất quá mình cũng vẫn là từ tấm kia thu khoản nhỏ phiếu bên trên thấy được quần áo giá cả. Mỗi một kiện đều là 199. Tần Phi nội tâm thật sự là cửu cửu không thể bình tĩnh a. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh một mặt hạnh phúc bộ dáng. Mình tại tâm trong lặng lẽ ưng thuận một cái lời hứa. Nhất định không thể để cho cô gái này thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.